Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2103, chương 2103, Ma Tôn Phục Sinh Chi Mê. Hiện tại Cụ Phong Ma Thần là vừa kinh vừa sợ, nhưng là Hoàng Nhĩ trưởng lão một lời nói lại làm cho nàng lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng vốn là thượng cổ ma thần, chiến tử tại sau cùng chiến dịch thần ma chiến trường phía trên, nhưng ma hồn lại lưu lại tại linh giới bên trong, kết quả bị ma tôn lần nữa sử dụng tế ma vào phục sinh. Vốn là nàng coi là thượng cổ thần giới sớm đã biến mất, kết quả Hoàng Nhĩ trưởng lão nói tới lại làm cho nàng lập tức có loại muốn về đến cố hương cảm giác. Cái gọi là mới rừng núi chính là Cụ Phong ma thần cùng vô số linh tộc nơi khởi nguồn sự sống. Ngay tại thần thú sơn lâm phụ cận, nơi này chính là thần giới. Lúc trước các ngươi ma tộc một lòng chỉ muốn chiếm lĩnh thần giới, nhưng thủy chung mặc kệ thần giới nguy cơ. Thánh đế bệ hạ sớm liền phát hiện, làm thần ma hai tộc không tách ra phát triển, ma tộc không ngừng khai quật ma hạch chế tạo càng nhiều ma tộc đại quân. Ma tôn thậm chí không tiếc muốn phá hủy thần giới phong ấn đánh thông linh giới thông đạo. Đây hết thảy đều dẫn đến thần giới tràn ngập nguy hiểm, cho nên thánh đế bệ hạ sớm bắt đầu phòng ngừa chu đáo, đem một số trong thần giới địa hình dùng thần lực phong ấn đến chấn thiên ấn trong không gian. Đồng thời còn đem toàn bộ thần giới địa đồ cất giữ trong thần ấn bên trong. Thậm chí ngay cả lớn nhất sinh mệnh quý báu tinh thạch đều trốn ở chỗ này. Mục đích chính là vì cũng có ngày làm thần giới không còn tồn tại lúc, chúng ta còn có thể làm ra một số bổ cứu biện pháp. Hoàng Nhĩ trưởng lão bất đắc dĩ thở dài nói, là ý nói, thánh đế chuẩn bị tại trấn thiên ấn trong không gian, lần nữa đem thần giới sao chép được. Điều đó không có khả năng, Cụ Phong ma thần kinh hô nói ra, không có gì không có khả năng, ba đời thánh đế đã sớm đang chuẩn bị chuyện này. Rất nhiều thần tộc bên trong sinh mệnh đều bị thánh đế bệ hạ dùng sinh mệnh tinh thạch phong ấn bỏ vào thần ấn không gian, chỉ chờ hết thảy hoàn cảnh sẵn sàng về sau, những sinh mạng này đều lại không ngừng phục sinh. Thần ấn không gian chính là hoàn mỹ nhất gia viên, nhưng là trong thế giới này, vốn là không còn có các ngươi ma tộc tồn tại, ngươi bây giờ có thể lưu tại nơi này, có thể nói là ma tộc bên trong một cái duy nhất. Cho nên lão phu mới có thể nói ngươi vô cùng may mắn. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười lạnh nói, nghe lấy Hoàng Nhĩ trưởng lão lời nói, Cụ Phong ma thần cúi đầu xuống rơi vào trầm tư. Lý Minh cũng thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ lên, cái gì lệ nhân điệp, cái gì thượng cổ NPC, đây hết thảy rõ ràng đều là thượng cổ thánh đế đã sớm bố trí tốt. Chỉ là vì cam đoan thần giới sụp đổ về sau, thượng cổ thần tộc còn có thể tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Chỉ tiếc, thánh đế đến sau cùng cũng không thể chuẩn bị thành công, đành phải đem thần giới địa đồ cùng một số tư nguyên giao cho Hoàng Nhĩ trưởng lão tiếp tục quản lý. Thế nhưng là thần giới sụp đổ một khắc này, Hoàng Nhĩ trưởng lão tại thần ấn bên trong cũng chịu ảnh hưởng. Không có có chủ nhân trấn thiên ấn không cách nào bình thường duy trì. Nó liền một mực ngủ say tại thần mộ bên trong, thẳng đến Lý Minh phát hiện, thánh nữ khám phá thần ấn không gian mới thôi. Ngươi hiện tại đã biết rõ à, ở lại đây cũng là ngốc tại thần giới bên trong, ngươi có thể không buồn không lo tự mình tu luyện, chỉ cần chủ nhân không cho phép, cái thế giới này sẽ vĩnh viễn đã không còn chiến tranh xuất hiện. Cái gọi là thần tộc cùng ma tộc, còn có cái gì linh tộc, ở cái thế giới này đều không có chút ý nghĩa nào. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, minh bạch. Xem ra chúng ta ma tộc vẫn luôn tại phạm sai lầm. Chúng ta chỉ muốn vì chính mình tộc quần phát triển mà liều mạng mệnh đi trưởng khống thế giới, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bảo hộ cái thế giới này. Cụ Phong ma thần cúi đầu thở dài nói, vậy ngươi là đáp ứng chủ nhân điều kiện thứ hai sao? Hoàng Nhĩ trưởng lão hài lòng hỏi. Ta đương nhiên đáp ứng. Trách không được các ngươi đều nguyện ý nghe theo hắn ra lệnh. Điều kiện khác xác thực chưa bao giờ có tư nhân suy nghĩ. Ta chịu phục. Cụ Phong Ma Thần cung kính gật đầu nói. Tốt, vậy ta liền nói cái điều kiện thứ ba. Nếu như ngươi cũng đáp ứng lời nói, ta liền không có nói yêu cầu. Chỉ cần ký kết khế ước về sau, ngươi liền có thể tại trong thành phố này tự do sinh hoạt. Giúp đỡ trưởng lão cùng một chỗ khôi phục các ngươi lúc trước thế giới. Lý Minh cười nói, ngươi cái điều kiện cuối cùng là cái gì? Cụ Phong Ma Thần hiếu kỳ hỏi, hiện tại ngươi cũng biết, Ma Tôn bốc lên linh giới chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng. Ma Tôn hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian, nó mấy trăm ngàn mọi người lập tức liền đem biến thành tro bụi. Nhưng là Ma Tôn có được Ma Diễm Chu tước lực lượng. Nó không làm gì được chúng ta. Chúng ta cũng không có cách nào đem chém giết. Cho nên ta muốn biết, phần thần Ma Diễm đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, nguyên lai là cái này. Ma Tôn tức là ta chủ nhân, lại là ân sư của ta. Ta làm sao có thể bán nó? Cụ Phong Ma Thần mỹ lệ hai con ngươi nhất thời mờ mịt một mảnh. Không biết nên không nên tiếp nhận điều kiện này, nhưng là Lý Minh lại vô cùng kinh hỉ. Cái này có lẽ lại là hệ thống thiết lập, Ma Tôn bí mật, quả nhiên có thể theo ma thần trong miệng tìm hiểu đi ra. Nếu như ngươi không nói, Ma Tôn đem lập tức đào tẩu. Một khi nó thuận lợi đào tẩu, ta trước đó nói tới hai điều kiện toàn bộ hết hiệu lực. Bởi vì Ma Tôn chỉ cần còn sống, linh giới thủy chung không sẽ an toàn. Ngươi chính là Ma Tôn đồng lõa. Ta chỗ này cũng chứa không nổi ngươi. Lý Minh lạnh lùng nói ra. Cái này, Cụ Phong Ma Thần hoảng sợ đến lại biến sắc. Nhưng để cho nàng lập tức bán Ma Tôn, nàng tựa hồ vạn phần xoắn suýt. Ma Tôn chính đang chạy trốn. Ta nhiều nhất còn có nửa giờ thời gian có thể tại nó tiến vào Hòa Bình Thành trước đó ngăn lại nó. Nếu như nó vào thành, ai cũng lấy nó không có cách. Ngươi chỉ có 3 phút đồng hồ trả lời ta vấn đề. Chính mình cân nhắc đi. Lý Minh nhìn lấy thời gian, trong lòng cháy gấp như lửa đốt. Không dùng, ta hiện tại thì nói cho ngài. Cụ Phong Ma Thần nghe hắn nói lo lắng như thế, cũng biết một khi bỏ lỡ thời gian này, nàng đem tiếp tục đứng trước bị tịnh hóa tình cảnh. Mà lại vừa mới Hoàng Nhĩ trưởng lão nói tới hết thảy đã thật sâu cảm động nàng. Ma tộc một lòng nghĩ chinh phục cùng khống chế thế giới, nhưng lại dẫn đến thần giới sụp đổ. Chỉ có thần tộc yên lặng tại vì duy trì thần giới sinh tồn làm lấy nỗ lực. Đây cũng là khác biệt lớn nhất. Mà lại, thượng cổ thần giới nhất chiến, nàng đã chiến tử qua một lần. Chẳng khác gì là đã báo ân hoàn tất. Lần này linh giới lần nữa bị phục sinh mà đến. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ là Ma Tôn cần nàng lần nữa xuất chiến mà thôi. Có thể nàng đã hết sức, không muốn lại tiếp tục lặp lại loại này nhàm chán chiến tranh. Tốt, vậy ngươi mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, Tôn Thượng trước đó ở cái này linh giới bên trong, vẫn luôn là ma hồn tồn tại. Không cách nào sử dụng bất kỳ thần lực gì tiến hành chiến đấu. Cho nên Tôn Thượng muốn có mạnh mới được đại lực lượng. Thì nhất định phải đi đầu phục sinh, mới có thể tiếp tục nó chưa hoàn thành bá nghiệp. Có thể là Ma Tôn phục sinh vô cùng phiền phức. Nó nhất định phải tìm tới phù hợp thân thể. Mà loại thân thể này lại nhất định phải nắm giữ thần tộc huyết mạch. Thực lực nhất định phải tại thần thú thực lực trở lên. Tốt nhất là đặc thù thần thú huyết mạch, để nó phục sinh sau có thể có được so với lần trước thân thể còn muốn thực lực mạnh hơn. Cái phạm vi này liền càng nhỏ hơn, giới hạn tại Phượng Hoàng nhất mạch cùng Long Thần một mạch, hoặc là Thánh Điện Thần Tôn thuần chủng. Tôn Thượng một mực nỗ lực tìm kiếm, phát hiện Long tộc thần Long đông đảo, Ứng Long Vương càng là thực lực kinh người khó đối phó. Mà Thánh Điện Sơn lại xa cuối chân trời, chỉ còn lại có Phượng Hoàng nhất mạch có thể thừa dịp. Cụ Phong Ma Thần nói ra, cho nên, Ma Tôn đã nhìn chằm chằm Phượng Ngạn. Lý Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai Ma Tôn lúc trước tính kế Long tộc, không chỉ có riêng chỉ là vì sử dụng Long tộc, cảm tình còn để mắt tới Ứng Long Vương thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.